Đế Bá, chương 5116, Cổ Chi Nữ Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Tiểu Thánh Sơn, bảo điện đại môn đóng chặt. Tứ phía có cao lớn không gì sánh được tượng thần trấn thủ. Giống như bốn vị đạo quân tự mình trấn thủ ở nơi đó một dạng. Tựa hồ, bốn vị đạo quân trấn thủ ở nơi đó chính là trấn thủ lấy toàn bộ Phật Đà Thánh Địa. Khi thấy bảo điện tản mát ra vô thượng thần uy, tứ đại tượng thần trấn thủ bát phương thời điểm, để Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng có trước nay chưa có yên ổn. Tựa hồ, chỉ cần bảo điện vẫn còn, bốn tòa cao lớn không gì sánh được tượng thần vẫn còn, liền mang ý nghĩa Phật Đà Thánh Địa sừng sững không ngã. Cho nên, thường thường nhiều khi, lúc có tu sĩ tâm thần có chút không tập trung thời điểm, liền không nhịn được ngẩng đầu trông về phía xa Tiểu Thánh Sơn, là có thể xa xa nhìn thấy Tiểu Thánh Sơn tượng thần y nguyên còn sừng sững không ngã thời điểm. Một viên không yên tâm cũng an định lại. Đương nhiên, trăm ngàn vạn năm đến nay, bảo điện đại môn tuyệt đại đa số thời điểm đều là đóng chặt. Cái này để Phật Đà Thánh đời đời kiếp kiếp rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó tò mò. Trong bảo điện, có đồ vật gì đâu? Ở thời điểm này, đứng tại Tiểu Thánh Sơn chân núi, có người ngẩng đầu mà trông, liền không nhịn được tò mò hỏi vấn đề này. Trên thực tế, khi thấy trên Tiểu Thánh Sơn bảo điện, nhìn xem cửa lớn đóng chặt kia, rất nhiều người trong lòng cũng là hết sức tò mò. Rất nhiều người đều muốn biết trong bảo điện, đến tột cùng có đồ vật gì đâu. Như thế một vấn đề, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể đưa ra đáp án. Liền xem như từng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đọc thuộc lòng Phật Đà Thánh Địa các loại sách cổ cường giả thế hệ trước, đối với vấn đề này cũng giống vậy đáp không được. Có cường giả thế hệ trước lắc đầu, nói ra không biết. Có người nói trong bảo điện có dấu Phật Đà Thánh Địa bốn vị đạo quân binh khí vô địch. Cũng có người nói trong bảo điện có dấu bốn vị đạo quân vô thượng sổ tay. Nhưng cũng có thuyết pháp phủ nhận trước cả hai. Nói trong bảo điện có dấu không muốn người biết bí mật kinh thiên. Không muốn người biết bí mật kinh thiên. Nghe được lời như vậy, không ít người vì đó khẽ giật mình. Kỳ quái, nói ra, đó là như thế nào bí mật kinh thiên đâu? Không biết, thậm chí có suy đoán cho rằng, bí mật kinh thiên này, có lẽ cùng Phật Đà Thánh Địa khởi nguyên có quan hệ lớn lao. Vị này đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác cường giả thế hệ trước nói ra. Thế hệ trẻ tuổi cũng có người hiếu học, liền nói ra, chúng ta Phật Đà Thánh Địa không phải do Phật Đà Đạo Quân sáng tạo sao? Người trong thiên hạ đều biết, Phật Đà Đạo Quân thời điểm tuổi nhỏ, đạt được vô thượng kim cương chỉ điểm, thụ tại vô thượng Phật Pháp, cuối cùng thành đạo. Chẳng lẽ nói, trong bảo điện này, có dấu vô thượng kim cương một ít bí mật hay sao? Lại hoặc là, vô thượng kim cương là tọa hóa tại trong bảo điện này? Không thể nào, không phải nói vô thượng kim cương là bất tử bất diệt sao? Làm sao lại tọa hóa ở chỗ này đây? Cũng có một chút tu sĩ cường giả không tin. Thế gian nào có bất tử bất diệt? Lập tức có kiến thức tu sĩ nói ra. Nếu như là thật bất tử bất diệt, chỉ sợ không phải kim cương. Đó là chân tiên, hết thảy đều có khả năng. Vị kia đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác cường giả thế hệ trước mỉm cười, có chút thần bí, nói ra, nói không chừng có một số việc, ngay cả chúng ta suy nghĩ nát óc đều không thể tưởng tượng ra tới. Lời như vậy, thì càng để rất nhiều tu sĩ cường giả đối với bảo điện càng hiếu kỳ. Chỉ tiếc, trăm ngàn vạn năm đến nay, có thể leo lên thánh nhân giai người, đó là lác đác không có mấy. Chớ nói chi là mở ra bảo điện đại môn, ngoại trừ bốn vị đạo quân, còn có những người khác đăng đỉnh sao? Có một vị tu sĩ trẻ tuổi không khỏi hỏi, có trưởng bối gật đầu. Nói ra, đương nhiên là có, đều là uy hách bát hoang tồn tại. Gần nhất đăng đỉnh người hẳn là chúng ta Phật Đà Thánh Địa Chí Tôn. Phật Đà Chí Tôn, cái tên này có rất lớn ma lực. Vừa nhắc tới nó, liền không ít người vì đó nghiêm nghị. Phật Đà Chí Tôn là đương kim Phật Đà Thánh Địa cao nhất tồn tại. còn cùng là thần minh đồng dạng tồn tại, nâng lên Phật Đà Chí Tôn. Không biết có bao nhiêu người nổi lòng tôn kính, riêng là năm đó ở Biên Cương, lấy sức một mình, chọi cứng Hắc Triều Hải, vậy cũng là đáng giá hậu thế đi tôn kính. Bây giờ nghe Phật Đà Chí Tôn leo lên thánh nhân giai, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Nếu như nói, thiên hạ hôm nay có ai có thể leo lên trước mắt thánh nhân giai, mọi người đầu tiên liền sẽ nghĩ đến hai người. Đó chính là Phật Đà Chí Tôn, Chính Nhất Chí Tôn. Chỉ bất quá, Chính Nhất Chí Tôn tuổi tác đã cao, thọ nguyên sắp hết, cực ít lộ mặt. Giữa cả thế gian, cũng chỉ có Phật Đà Chí Tôn cùng Chính Nhất Chí Tôn có thể đăng đỉnh. Có một vị tu sĩ trẻ tuổi, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, không khỏi vì đó kiêu ngạo. Dù sao, Phật Đà Chí Tôn là Phật Đà Thánh Địa chân chính người cầm quyền. Bao nhiêu người lấy chi làm ngạo, chớ ếch ngồi đáy giếng. Ở bên cạnh có một vị đại giáo lão tổ lắc đầu, nói ra, không nói bát hoang, trên thực tế, tại Nam Tây Hoàng, có thể đăng đỉnh, không vẻn vẹn có Phật Đà Chí Tôn cùng Chính Nhất Chí Tôn mà thôi. Ngoại trừ Phật Đà Chí Tôn cùng Chính Nhất Chí Tôn, còn có người nào đâu? Bên cạnh có người liền không khỏi hiếu kỳ. Vị đại giáo lão tổ này không khỏi ngẩng đầu, hướng đông mà trông, cuối cùng chậm chậm nói ra, ta biết rõ, tại Nam Tây Hoàng, chỉ ít có hai người có thể đăng đỉnh. Cái nào hai người? Lời này liền đưa tới càng nhiều người tò mò. Vị đại giáo lão tổ này chậm chậm nói ra, Đông Man Bát Quốc Cổ Chi Nữ Hoàng. Cổ Chi Nữ Hoàng, vừa nhắc tới cái tên này, có rất nhiều người lạ lẫm, nhưng người nghe qua cái tên này, không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, cũng không khỏi vì đó bắt đầu kính nể. Một vị khác đâu? Đối với Đông Man Bát Quốc chưa quen thuộc tiểu tu sĩ, có chút không kịp chờ đợi hỏi. Vị đại giáo lão tổ này thần thái nghiêm túc, cử chỉ cung kính, chậm chậm nói ra, một vị khác thì là Cổ Chi Tiên Quốc Tiên Hồng Trần. Cổ Chi Tiên Quốc Tiên Hồng Trần, nghe nói như thế, lập tức để tất cả mọi người ở đây tâm thần vì đó chấn động. Quản chi chưa từng nghe qua Cổ Chi Nữ Hoàng tu sĩ cường giả, đó đều từng nghe qua Cổ Chi Tiên Quốc Tiên Hồng Trần. Bởi vì Cổ Chi Tiên Quốc Tiên Hồng Trần đó thật là quá mức cường đại. Cổ Chi Tiên Quốc Tiên Hồng Trần 3 lần xuất thế, vậy cũng là chấn kinh cửu thiên thập địa. Đừng nói là Nam Tây Hoàng, chính là toàn bộ bát hoang, chỉ sợ cũng khó khăn có bao nhiêu người có thể cùng Cổ Chi Tiên Quốc Tiên Hồng Trần chống lại. Tiên Hồng Trần 3 lần xuất thế, 3 vị đạo quân đều không thể cùng địch nổi. Đó là vạn cổ vô song tồn tại nha. Chớ nói thế hệ trẻ tuổi, liền xem như trải qua vô số sóng gió tồn tại, vừa nghe đến Tiên Hồng Trần tên, cũng đều trong nội tâm chấn động theo. 3 lần xuất thế, 3 lần vô địch, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua Cổ Chi Tiên Quốc Tiên Hồng Trần sự tích, cũng đều không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Cổ Chi Tiên Quốc, chính là tại Đông Man Bát Quốc chỗ, cho tới nay đều thần bí khó lường, như lọt vào trong sương mù. Tại trước đây thật lâu, Cổ Chi Tiên Quốc không làm ngoại giới biết, chính là ngay cả Đông Man Bát Quốc đối với Cổ Chi Tiên Quốc đều là hiểu ít càng thêm ít. Nhưng, Tiên Hồng Trần lần thứ nhất xuất thế, cũng đã chấn kinh toàn bộ bát hoang. Tại thời đại kia, hay là chân tiên giáo nhất thống thiên hạ thời đại, cũng là hậu thế nói tới ma tiên thời đại. Lúc đó, chân tiên giáo đã xuất 3 vị đạo quân. Đến vị thứ 3 đạo quân, cũng chính là vạn vật đạo quân Lý Đạo Nhĩ thời điểm, ma tiên giáo đó là trước nay chưa có cường thịnh. Vạn vật đạo quân Lý Đạo Nhĩ có môn đồ 3000, mà lại cũng đều là thế gian mạnh nhất tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, tại lúc ấy Lý Đạo Nhĩ có Lý Tam Thiên mà nói, có thể nói, khi đó chân tiên giáo uy danh chi long, hậu thế không có bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc có thể cùng so sánh. Chính là tại uy danh nhất long thời điểm, vạn vật đạo quân Lý Đạo Nhĩ đông độ Tây Hoàng, giáo hóa vạn loại, muốn từ đây thu phục Tây Hoàng. Tại lúc ấy Tây Hoàng bách tộc vạn giáo không địch lại, cúi đầu xưng thần, mắt thấy Tây Hoàng luân hãm. Chính là vào lúc này, Tiên hồng trần từ trên trời giáng xuống. Một thân tiên y, thôn nạp ngũ hành. Miệng phun chân ngôn, liền khiến cho vạn vật đạo quân biết khó mà lui. Từ đó về sau, vạn vật đạo quân không còn có tới qua Nam Tây Hoang. Tại thời đại kia, chân tiên giáo đệ tử cũng không đặt chân tại Đông Man Bát Quốc. Lần này xuất thế, khiến cho tiên hồng trần danh chấn thiên hạ. Từ đó về sau, bát hoang đều biết Đông Man Bát Quốc có tiên hồng trần thủ hộ. Thế gian vô địch, tiên hồng trần lần thứ hai xuất thế, chính là chính nhất giáo chính nhất đạo quân ma thôn thiên hạ. Muốn nạp Đông Man làm hữu dụng, một tay quét ngang, sở hướng vô địch, Đông Man chư tổ đều là bại vào trong tay hắn. Chính nhất đạo quân thế không thể đỡ, mắt thấy Đông Man thất thủ, bát quốc luân hãm, ngay lúc này, tiên hồng trần hoành không một kích, cự chính nhất đạo quân tại tiên quốc bên ngoài. Chính nhất đạo quân bây giờ thu binh, cũng không tiếp tục phạm Đông Man. Lúc đó tiên hồng trần xuất thủ, từ đầu đến cuối, cũng không lộ mặt, vẻn vẹn hoành không một kích. Chính nhất đạo quân liền bây giờ thu binh. Đây là cỡ nào rung động thế nhân? Tại về sau, liền có Phật Đà Thánh Địa Thiền Phật Đạo Quân Phật Độ Thiên Hạ. Năm đó, Thiền Phật Đạo Quân chính là Phật Pháp vô song, đạo hạnh vô song. Chính là nhất là tuyệt thế đạo quân. Thậm chí có người nói, Thiền Phật Đạo Quân đã siêu việt Phật Đà Đạo Quân. Cũng chính là lúc ấy, chư thánh bái phục, Thiền Phật Đạo Quân càng nhập Đông Man, truyền đạo thụ pháp, liền đến Phật gia cao hứng, bách giáo ảm đạm. Nhưng vào lúc này, tiên hồng trần ước Thiền Phật Đạo Quân tại Tiên Sơn luận đạo, lấy đàm luận Phật Pháp. Hậu thế không người nào biết lần này luận đạo kết quả. Không biết ai thắng ai thua, nhưng là Thiền Phật Đạo Quân tại trận này luận pháp đằng sau, rời khỏi Đông Man, từ đây không còn Đông Man truyền đạo. Tiên hồng trần ba lần xuất thế, ba lần đều là quyết đấu đạo quân, ba lần đều đứng ở thế bất bại. Cho nên, tiên hồng trần tên vang vọng cửu thiên thập địa, không chỉ là Tây Hoang, chính là Bát Hoang, bao nhiêu người nhắc lên tiên hồng trần, vậy cũng là nổi lòng tôn kính. Cho nên, lập tức nghe được nhắc lên tiên hồng trần, quản chi là lại không kiến thức tuổi trẻ tiểu tu sĩ, cũng đều không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Tiên hồng trần cùng cổ chi nữ hoàng đều đã rất tồn tại cổ lão. Có người nhịn không được nhẹ nhàng nói ra, bọn hắn còn tồn tại ở thế sao? Đúng nha, nghe người ta nói, cổ chi nữ hoàng một lần cuối cùng xuất thế chính là Vân Nê Học Viện thành lập mới bắt đầu. Có đọc qua cổ tịch người nói ra, Vân Nê Thượng Nhân khai giảng đại điển, cổ nữ chi hoàng đích thân tới. Nhưng, từ đó về sau, giống như cũng không có xuất hiện nữa. Cái này ai biết được, nói không chừng đã sớm tọa hóa. Cũng có cường giả không nhịn được nói lẩm bẩm nói, vừa rồi vị đại giáo lão tổ kia nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không thể ôm bực này ý nghĩ. Tiên hồng trần như vậy tồn tại, lại rất là chúng ta những phàm phu tục tử này có khả năng phỏng đoán. Nghe được lời như vậy, một chút trong nội tâm còn nghi vấn tu sĩ cường giả lập tức ngậm miệng. Dù sao, tiên hồng trần có thể địch nổi đạo quân, không phải bọn hắn có thể tùy ý đi phỏng đoán. Chúng ta lên đi thôi, chỉ sợ không bao lâu, chiến thư muốn tới. Có người ngẩng đầu, nhìn một chút, leo lên bậc thang, cách trương.